Chúng ta lắng nghe lời Chúa trích trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu kể sự ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi đi phương xa. Ở đó, anh sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi làm mướn cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ra đồng chăn heo. Anh ao ước lấy rau heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha mình được cơm dư gạo thừa, mà mình ở đây lại chết đói. Thôi, mình đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi, anh đứng lên, đi về cùng cha. Anh còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn anh thắm thít. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lời Ngài là xương sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là Chúa chăn nuôi con. Là đường để con hằng dõi thương. Lời Ngài đường chân thật niềm vui. Cho kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay chủ đề chia sẻ của chúng ta là bí tích thánh thể và tâm tình sám hối. Chúng ta đã bước vào mùa chay. Theo truyền thống, ông bà anh chị em biết đây là mùa làm việc lành phúc đức, mùa mà giáo hội mời gọi chúng ta hoán cải để trở về với Chúa là cha nhân lành. Chúng ta vừa nghe đoạn phúc âm nói về người con. Người con cảm thấy mình tội lỗi và quay về với cha. Quả thật, người cha này là một người cha nhân từ. Người con thì phung phá, người con thì hoang đàng, nhưng mà người cha rất là nhân từ, tỏ lòng thương yêu người con và biến đổi người con như là một người đã mất, đã chết, trở thành như một người còn sống, một người đã mất mà nay lại tìm thấy, và người cha đã mở tiệc ăn mừng. Cho nên ông bà anh chị em biết là có nhiều người nói đây là dụ ngôn người con phung phá, và cũng là dụ ngôn người cha phung phí. Người con thì phung phá, nhưng mà người cha phung phí tình yêu vì tỏ lộ tình yêu cho người con. Chúng ta nhớ là trong ngày thứ tư lễ cho, khi làm phép cho thì linh mục chủ tế đọc: lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối. Rồi lúc được sức cho lên đầu, chúng ta nghe lời Chúa qua thửa tác viên sức cho: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Do đó trong mùa chay, ngoài việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, thì sám hối, hay chúng ta còn gọi là thống hối, là điều cần thiết và quan trọng, được coi như nét đặc trưng mà nếu chúng ta chưa thực hành, chưa sám hối, chưa thống hối, chưa ăn năn đền tội, thì dường như mùa chay thánh chưa được trọn vẹn. Ông bà anh chị em biết là ngày xưa trong lịch sử hội thánh chưa có việc sức cho, mà sức cho chỉ dành cho những hối nhân, những người mà phạm tội công khai ấy, rất là nặng nề. Tội công khai và nặng nề này là tội nào? Thưa là tội ngoại tình, là tội giết người và là tội chối đạo. Thế thì những người này ấy, cần phải được sám hối ăn năn để trở về với Chúa, và giáo hội cho họ một cái nghi thức là sức cho trên đầu, rồi mặc quần áo rách nát tả tơi ra như là một cái dấu hiệu họ thuộc về giới hối nhân, và họ phải ăn chay cầu nguyện nhiều ngày để tới gần lễ phục sinh thì họ được trở về với đời sống của những Kitô hữu bình thường. Và sau này thì giáo hội chúng ta đã sức cho không chỉ cho những hội nhân thối nhân phạm tội công khai, mà tất cả chúng ta trước mặt Chúa, chúng ta cũng là tội nhân. Cho nên là ai ai trong chúng ta vào thứ tư lễ cho, từ Đức Giáo Hoàng cho đến mọi người, cả cả em bé, đều lên để sức cho. Trong đời sống đạo thì người tín hữu chúng ta được mời gọi xét mình và sám hối thường xuyên. Cách riêng là mỗi khi lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể. Hôm nay là tôi xin chia sẻ với ông bà anh chị em là bí tích thánh thể và tâm tình sám hối. Bởi vì sám hối chúng ta thực hiện khi đi tham dự thánh lễ, khi chúng ta cử hành thánh thể nữa. Lúc nào chúng ta cũng phải sám hối, mùa nào chúng ta cũng phải sám hối. Không chỉ là mùa chay, vì sám hối không có mùa, mùa nào cũng là mùa sám hối. Nhưng mùa chay là mùa cao điểm để hoán cải. Chúng ta được mời gọi thực hành việc sám hối, cải thiện đời sống một cách tích cực hơn, thiết thực hơn và hiệu quả hơn. Tôi có biết một đức giám mục, mà hôm đó thì tôi ngồi ăn cơm với ngài, thì ngài nói rằng là: cha ái biết không, bây giờ làm đức giám mục không, đi làm lễ ở nhiều nơi, cứ thánh lễ xong là các sứ tổ chức tiệc tùng và đức giám mục ở lại ăn cùng với lại cha xứ, cùng với giáo dân trong xứ. Rất là nhiều lần, rất là nhiều nơi đức giám mục phải đi ăn như vậy, phải tham sự tiệc tùng như vậy. Cho nên ngài nói với tôi là: chả ai biết, bây giờ nhiều khi ăn nó mất ngon, nhiều khi chán ăn. Thì tôi mới nói đức giám mục là: thưa đức cha, con chỉ cho đức cha một món mà đức cha ăn không bao giờ chán. Đức cha bảo: ồ, món gì vậy cha nói cho tôi biết coi, cha nói cho tôi nghe coi. Thì tôi mới nói với đức cha: thưa đức cha, đó là món ăn năn sám hối. Đấy, trong mùa chay này chúng ta sẽ được nghe đi nghe lại là ăn chay hám mình và ăn năn sám hối. Trong thánh lễ có nhiều lần giáo hội mời gọi chúng ta tỏ lòng sám hối. Chẳng hạn như là ngay từ nghi thức đầu lễ, mặc dù có ba mẫu trong nghi thức đầu lễ, nhưng mà có lẽ ông bà anh chị em ở đây hay tham dự, hay đọc mẫu thứ nhất, đó là kinh tôi thú nhận. Chúng ta đọc kinh thú nhận, tôi thú nhận để chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn của Chúa. Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta, Ngài nói là kinh thú nhận mà chúng ta đọc lúc đầu lễ không phải chỉ là hình thức, nhưng đó chính là một hành động sám hối. Tôi là kẻ có tội và tôi thú nhận tội lỗi của mình. Thánh lễ đã bắt đầu như thế. Vì thế nếu chúng ta đọc chậm rãi với tâm tình khiêm tốn và cầu nguyện, chúng ta sẽ cảm thấy ý nghĩa sâu xa của lời kinh này, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa như thế nào trong mỗi thánh lễ. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để đọc chậm rãi trong khiêm tốn và cầu nguyện lời kinh tôi thú nhận. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin kính mời ông bà anh chị em ngồi. Chúng ta đọc chung với nhau lời kinh này, nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta dùng đại từ là tôi thú nhận, chứ không phải là chúng tôi thú nhận. Tôi thú nhận, tôi đã phạm, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Điều đó nhấn mạnh đến lỗi của cá nhân chúng ta, xúc phạm đến Chúa và anh em. Kinh này gợi lên bốn điều chúng ta phải sám hối. Thứ nhất là chúng ta phạm tội trong tư tưởng. Thứ hai là phạm tội trong lời nói. Thứ ba là việc làm. Và thứ bốn là những điều thiếu sót. Có ông kia, ông ấy bảo tôi rằng là thưa cha, con thấy con chẳng có phạm tội gì cả. Chửi thề không nè, ăn cắp ăn trộm không, đi lễ nhà thờ đầy đủ, mọi sự rất là tốt đẹp. Nguyên cái thái độ mà nghĩ như vậy, tôi cũng nghĩ là có tội rồi đấy, là kiêu căng. Bởi vì chúng ta mặc dù không có làm rõ, không thấy rõ tội này tội kia trong tư tưởng, lời nói, việc làm, nhưng mà trong lời nói thì nhiều lắm. Nhưng mà rồi, và những điều thiếu sót. Đôi khi mình xưng tội, trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm, nhưng mà và những điều thiếu sót là chúng ta hay quên. Dựa vào ngày tĩnh tâm thứ nhất và ngày tĩnh tâm thứ hai, thì tôi mời gọi ông bà anh chị em chúng ta xét mình xem. Thứ nhất là chúng ta có lười tham dự thánh lễ không? Thứ hai là chúng ta có bỏ lễ, nhất là bỏ lễ Chủ nhật hay không? Thứ ba là chúng ta ích kỷ hay không? Hey. chúng ta sống tâm tình hiệp nhất với Thiên Chúa ở trong cử hành thánh lễ. Chúng ta sống tâm tình hiệp thông với tất cả những người tham dự thánh lễ. Họ là anh chị em với chúng ta trong gia đình của Thiên Chúa, gia đình giáo hội, gia đình giáo xứ, và chúng ta có bổn phận. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an là để chúng ta quan tâm, chăm sóc, bày tỏ tình hiệp thông và yêu thương đối với họ. Và trong cái tình thương đó, trong sự hiệp thông đó thì không còn sự ích kỷ. Cái sự ích kỷ rất là ghê gớm, hoạt động rất là ghê gớm ở trong cuộc đời mỗi chúng ta. Có lẽ Chúa Giêsu Ngài đến để trở nên bánh hằng sống, nuôi dưỡng chúng ta một bài học rất là cao quý, lớn lao về sự hiến thân, hiến trao, tức là yêu thương cho chúng ta, để giảm bớt hay là xóa bỏ sự ích kỷ nơi con người của chúng ta. Chúng ta xét mình suy nghĩ. Có một người kia, câu chuyện thôi, thưa với Chúa, lạy Chúa, khi con cầu nguyện xin Chúa nhớ nhận lời con mà ban cho con những điều con cầu nguyện cầu xin. Thế thì tiếng Chúa nói rằng: được, ngươi xin gì thì ta cũng sẽ cho, nhưng mà khi ta cho ngươi một thì ta sẽ cho người hàng xóm gấp đôi. Thế thì ông này mới suy nghĩ, mình mà một được một thì người hàng xóm gấp đôi. Giả sử như mình xin một căn nhà thì người hàng xóm sẽ được bao nhiêu căn nhà? Hai. Mình mà xin một chiếc xe thì người hàng xóm được hai chiếc xe. Mình cứ xin cái gì, bảo là ông này cứ so sánh mình với lại người hàng xóm. Từ từ ma quỷ thâm nhập vào lòng ông ta, không còn yêu thương nữa, bắt đầu ích kỷ, bắt đầu ghen tương. Và ông thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin cho con chột một mắt. Nếu mà ông chột một mắt thì cái người hàng xóm làm sao? Đấy là sự ích kỷ đấy, đấy là sự ghen ghét đấy. Rồi chúng ta xét mình sống hòa hợp với người khác. Sống hòa hợp với người khác. Chúng ta tham dự thánh lễ để chúng ta sống hòa hợp, trao ban bình an cho nhau. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúng ta cúi chào nhau. Bởi vì đây là gì? Đây là một Đức Kitô khác. Đây là ai? Là người đồng đạo, là anh chị em với mình trong gia đình giáo hội, gia đình giáo xứ. Cho nên người công giáo của chúng ta là khi chúng ta bước vào nhà thờ để tham dự thánh lễ đấy, chúng ta biết nhau, yêu thương nhau và cầu nguyện cho nhau, không có loại trừ ai hết. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người ấy, ông bà anh chị em biết, mọi tầng lớp xã hội không phân biệt giàu nghèo, quan chức hay là dân thường, đến với lại thánh lễ là đồng bào hết, không phân biệt cao thấp giàu nghèo, tất cả đến đây là gì? Là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau mà không có loại trừ. Vậy mà nhá, ngay ở trong gia đình cũng có thể là chúng ta loại trừ nhau. Có một chị kia vào thưa với cha sở, và thưa cha, con giận mẹ chồng con lắm, bây giờ mà con được lên thiên đàng gặp mẹ chồng con ở đó, con chắc con xin Chúa xuống hỏa ngục đấy, không muốn nhìn mặt, không muốn nhìn mặt chứ đừng nói là yêu với thương. Rồi chúng ta xét mình, chúng ta có sống hòa hợp với người khác không. Rồi thứ sáu là chúng ta là cha, là mẹ, là ông, là bà, chúng ta phải xét là chúng ta có làm gương cho con cái, cho con cháu hay không. Có một cha phó, một giáo xứ kia, thấy mấy đứa thiếu nhi nó chơi ở chung quanh nhà thờ, là ngài gọi đến, ngài bảo: con ơi, lớn lên con thích làm gì? Cha phó rất là mong đứa bé này sẽ trả lời là dạ thưa cha, lớn lên con sẽ đi tu làm linh mục, làm tu sĩ, hoặc là lớn lên con sẽ làm bác sĩ, hoặc là lớn lên con sẽ làm thầy giáo, hoặc là lớn lên con sẽ làm kỹ sư, làm gì gì đó, bất cứ điều gì cũng tốt đẹp hết. Mà cha phó rất là ngạc nhiên, trẻ thơ mà nói gì cũng sự thật hết, nó rất là đơn sơ tự nhiên mà. Thưa cha, lớn lên con thích làm bố. Để ở đây có bao nhiêu ông bố thì có thích không? Lớn lên con thích làm bố. Cha ngạc nhiên quá, cha hỏi ủa tại sao con lớn lên này con lại thích làm bố? Bảo thưa cha, làm bố sướng lắm. Làm bố được chửi mẹ nè, làm bố gọi con dậy đi lễ nhưng mà không đi nè, đó, không có làm gương. Và những điều thiếu sót rất là nhiều. Tôi cũng như ông bà chị em, tất cả chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta cầu xin ơn tha thứ của Chúa và chúng ta xét mình trong mùa chay. Chúng ta còn rất là nhiều tội lỗi khác nữa, nhưng mà ít là dựa vào hai buổi tĩnh tâm của ngày hôm kia và ngày hôm qua, chúng ta xét mình với nhau những tội lỗi như vậy. Ở trong thánh lễ đó, có nhiều lần giáo hội mời gọi chúng ta sám hối. Thứ nhất là trong kinh thú nhận chúng ta vừa nói với nhau. Thứ hai là sau bài đọc thứ nhất. Sau bài đọc thứ nhất mà muốn như vậy thì chúng ta phải lắng nghe. Lắng nghe. Sau bài đọc thứ nhất thì chúng ta lắng nghe, chúng ta biết mình phải sám hối điều gì. Rồi sau bài đọc thứ hai cũng vậy. Rồi sau bài giảng, nhiều người mà nghe mà thích cha giảng một ra một cái là bắt đầu chúng ta nhất trí hết, đồng ý hết. Cho nên có một giáo xứ kia không có cha xứ, nghe tin đức giám mục sắp bổ nhiệm cha chánh xứ, thế là đại diện giáo xứ lên trên tòa giám mục gặp đức giám mục, thưa với ngài rằng: thưa đức cha, giáo xứ chúng con rất là vui vì đức cha sắp bổ nhiệm một cha mới. Chúng con mong ước có một cha xứ già cũng được, trẻ cũng được, miễn là cha đó đừng có giảng dài. Đấy, giáo xứ kẻ sặt của chúng ta thích cha giảng dài hay cha giảng ngắn? Chúng ta khi mà nghe sách thánh hay là nghe bài giảng thì cuối cùng ông bà anh chị em để ý này. Khi mà tôi ở Úc á, tôi giảng lễ xong tôi ra tôi gặp thanh niên thiếu nữ, họ đến với tôi họ nói như thế này là: thưa cha, cha chưa giảng tụi con biết cha giảng cái gì rồi. Thì cuối cùng cha cũng giảng về tình yêu Thiên Chúa, cha cũng giảng mọi người yêu mến lẫn nhau mà thôi. Tôi nói đúng, đúng đấy. Cả cuốn Tin Mừng, rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều dụ ngôn, rất là nhiều biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta có thể nói tóm lại là đó là những lời yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và trong đó là mặc khải về Thiên Chúa là cha yêu thương chúng ta, mặc khải cho chúng ta Đức Giêsu yêu thương chúng ta, để rồi mời gọi chúng ta là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Và giáo hội của chúng ta đó, đáp lời của ông Thánh Gioan, vì ông Thánh Gioan nói là đừng có yêu nhau đầu môi chót lưỡi mà phải cụ thể. Đức Giêsu ngài yêu thương chúng ta là cụ thể. Cụ thể nhất là trên thập giá, cụ thể nhất là trong bí tích thánh thể. Cho nên chúng ta muốn xét mình về đức bác ái yêu thương á, thì chúng ta dựa trên bản văn gọi là thương người có 14 mối. Ông bà anh chị em thuộc không? Thuộc không? Chúng ta đọc lại chúng ta xét mình nhá. Đây, ông bà anh chị em cứ dựa vào thương người có 14 mối này là chúng ta biết là chúng ta có ích kỷ hay không, biết là chúng ta có yêu thương nhau hay không. Trong đó cũng có một cái câu là lấy lời lành mà khuyên người. Đấy. Con người của chúng ta rất là dễ phạm tội trong cái lời nói của mình. Cho nên mà người nào mà càng đạo đức càng thánh thiện mà người đó càng nói những lời hay ý đẹp, càng nói nhẹ nhàng, càng nói yêu thương. Để xét mình, ông bà anh chị em biết là khi mà tôi dạy giáo lý hôn nhân, tôi nghiên cứu là người chồng có 10 điều ghét nhất ở nơi người vợ. Mà những người vợ ở đây, ông bà biết, các bà biết là ghét nhất điều gì không? Nếu mà giờ kể ra cho các chị, các bà để chúng ta, nếu mình không có thì tốt, nếu mình có thì chúng ta biết cái tâm lý của người đàn ông là ghét nhất những cái tội này. Mà phụ nữ thì là thường người đàn ông ghét nhất là liên quan đến lời nói. Thứ nhất là gọi là bà tám. Đấy, là hay nói chuyện nhiều quá, gọi là ngồi lê mách lẻo. Đó là người đàn ông người ta không thích. Thế nên là nghiên cứu nha, không phải là tôi chế ra đâu. Và thứ hai là gì không? Nói đi nói lại cùng một cái tội của người chồng. Đấy. Nên là người chồng mà có cái tội gì là nhiều khi ông ấy biết rồi, anh ấy biết rồi mà cứ nói đi nói lại, nói tới nói lui. Cho nên có cha kia giảng là các anh muốn đi xưng tội á, các anh cứ chọc cho vợ tức lên, thế là vợ bắt đầu cứ phang ra, cứ nói tới nói lui, là cứ lấy bằng đó đi là xưng tội là đủ rồi, khỏi phải xét mình. Đó. Tại vì người phụ nữ là nhớ dai lắm, mà nhớ dai lắm là nhớ cái tội của chồng. Thôi kể hai tội thôi. Đó, các ông bây giờ nói xấu các ông tí nhé, vì các ông biết là người phụ nữ ghét nhất các ông là chuyện gì không? Thứ nhất đó là say xỉn. Đấy. Rất là say xỉn. Bao nhiêu giờ đổ vỡ nhá. Chúng ta nói về sự hiệp nhất yêu thương ở trong gia đình, đi tham dự thánh lễ để hiệp nhất với Chúa, để hiệp thông với nhau. Nhưng mà sự hiệp nhất là trong gia đình rất là cao quý, rất là quan trọng, đòi hỏi là hai vợ chồng phải hòa hợp yêu thương nhau. Và đôi khi là rượu chè nó làm cho người đàn ông là không còn bình tĩnh, xô xát, chửi bới, hoặc là thương cẳng chân hà cẳng tay do rượu bia. Người Việt Nam của chúng ta là uống rượu bia quá nhiều, mà toàn là thách thức nhau, cho nên là kết quả là say xỉn. Say xỉn là dẫn đến đổ vỡ. Tôi làm cha giải tội, tôi mà nghe giải tội ông nào mà uống bia uống rượu nhiều thì tôi không bao giờ cho đọc kinh. Có nhiều cha hiền lành quá lại giải tội về nhà đọc 10 kinh kính mừng, đọc xong là vẫn uống bia uống rượu quá thể. Tôi là tôi phải cắt bớt đi. Trước là uống một tuần một xị, giờ thì uống một tuần nửa xị thôi, bớt đi. Thứ nhất là say xỉn, và thứ hai là gì? Thứ hai là cờ bạc đó. Rồi tiếp theo là trai gái. Đấy. Chúng ta tiếp về sám hối ở trong phụng vụ thánh thể. Hết phần nghi thức thánh lễ rồi, qua phần lời Chúa, chúng ta bước vào trong phụng vụ thánh thể. Sau khi chuẩn bị lễ vật và trước lời kêu gọi, anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. thì linh mục chủ tế sẽ cúi mình đọc thầm: Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối. Xin cho của lễ chúng con dâng chức tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Mặc dù đọc thầm nhưng vì Ngài là đại diện cộng đoàn tín hữu nên Ngài dùng công thức là chúng con, và ngay sau đó với tư cách cá nhân Ngài đọc lời nguyện trong lúc rửa tay: Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Để của lễ dâng đáng được Thiên Chúa nhận lời, linh mục chủ tế thay mặt cộng đoàn và chính Ngài biểu lộ thái độ khiêm nhường thống hối. Trước khi rước lễ, chúng ta tuyên xưng: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta biết đây là lời khiêm tốn của viên đại đội trưởng xin Chúa chữa lành cho đầy tớ của ông được tin mừng thuật lại. Như viên đại đội trưởng kia, từng người chúng ta xưng là con chứ không phải chúng con. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Chúng ta xưng là con, chúng ta khiêm nhường nhìn nhận mình tội lỗi bất xứng. Xin Chúa biến đổi để linh hồn chúng ta nên trong sạch, hầu được xứng đáng đón rước Chúa ngự vào trong tâm hồn. Chúng ta đi lễ với lòng khiêm nhường như những kẻ tội lỗi. Đức Giáo Hoàng của chúng ta nói rằng là chúng ta đến với thánh lễ đó là chúng ta, vì chúng ta là người tội, vì chúng ta tội lỗi cho nên chúng ta mới đến thánh lễ để Chúa thứ tha cho chúng ta, để chúng ta đón nhận được ơn tha thứ của Chúa như người con á, trở về với người cha ở trong dụ ngôn, để con hoang đàng đón nhận được ơn tha thứ và tình thương của người cha. Chúng ta đi lễ bởi vì chúng ta là những kẻ tội lỗi và vì chúng ta muốn nhận được sự tha thứ từ Thiên Chúa, muốn được can dự vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu và sự tha thứ của Ngài. Thế thì sám hối là gì? Ở trong Tin Mừng có một từ gọi là từ Hy Lạp là metanoia, gọi là sám hối. Chúng ta hiểu một cách đơn giản là gì? Có nghĩa là chúng ta quay đầu lại, chúng ta quay đi tất cả những cái gì là tội lỗi. Chúng ta phải xa tránh tất cả cái đường lối mà chúng ta đi đang là sai chạch. Chúng ta phải bỏ con đường đó, quay qua con đường khác. Đấy, ví dụ như là bây giờ chúng ta mà muốn đi Hà Nội mà bây giờ chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ đi Cà Mau thì sám hối là gì? Chúng ta dừng lại, dừng lại. Chúng ta quay đầu lại để hướng chúng ta là hướng đi về Hà Nội. Bây giờ cái hướng của chúng ta là hướng về nước trời. Tất cả những gì mà ngăn cản chúng ta không đi theo con đường đó, chúng ta phải xa tránh. Chúng ta quay lại đường công chính, đường chính trực mà Chúa muốn chúng ta. Ba yếu tố làm nên sự sám hối đích thực là gì? Thứ nhất là chúng ta suy nghĩ về quá khứ tội lỗi của mình. Nó giống như là người con á, suy nghĩ ở nhà cha tôi biết bao nhiêu người làm công được no cơm ấm áo, còn tôi đây vì bỏ nhà cha ra đi ăn chơi trác táng bây giờ nó mới tệ hại như thế này. Ra đồng chăn heo, mà ông bà anh chị biết là đối với người Do Thái này, heo là cái thứ rất là bẩn thỉu, đáng khinh chê. Mà bây giờ là con của người cha giàu có như vậy mà bây giờ thân tàn ma dại đi chăn heo, mà bây giờ muốn ăn đồ heo ăn mà không được ăn. Suy nghĩ. Thánh Luca thuật lại: bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ. Trong sám hối này, lý trí chúng ta làm việc suy nghĩ và chúng ta hồi tâm và tự nhủ: đừng bao giờ làm như thế, phải xoay chuyển tình hình, phải đi một lối khác. Thứ hai là cảm xúc. Cảm xúc diễn tả qua thái độ buồn phiền, than thở hoặc là khóc lóc. Trong tin mừng kể lại dụ ngôn có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Trong đó có người thu thuế. Người thu thuế đứng xa xa, buồn phiền, cúi đầu, đấm ngực, cầu xin một cách đơn sơ, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Anh ta cảm thấy mình bất xứng, chỉ biết cậy dựa vào tình thương của Chúa. Ba yếu tố làm nên thống hối hay là sám hối đích thực, đó là lý trí, thứ hai là cảm xúc, và thứ ba là ý chí, tức là quyết tâm trở về như người con hoang đàng. Trong tin mừng Luca, anh ta đứng dậy quyết tâm quay trở về nhà của cha mình. Thôi, ta đứng lên trở về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Đôi khi chúng ta rất là sợ xưng tội vì chúng ta nghĩ rằng là tội chúng ta quá là nặng nề. Nhưng mà ông bà anh chị em biết là Thiên Chúa là cha nhân từ, cho nên Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu nói là tất cả tội lỗi của chúng ta dù có lớn lao như thế nào thì trong tình thương của Chúa cũng chỉ là như là một giọt nước giữa cái biển lửa mênh mông tình thương của Chúa. Xèo một cái là mất hết. Xèo một cái là mất hết. Không biết là tôi kể chuyện này cho ông bà anh chị em nghe chưa, là có một bà và nó nói với lại cha sở và thưa cha, Chúa hiện ra với con. Thế thì cha sở là người rất là khôn ngoan sáng suốt, nếu mà Chúa thực sự hiện ra với bà ta đó thì phải biết được tội lỗi của mình. Cho nên cha sư nói bây giờ nếu mà Chúa hiện ra với bà thì bà hỏi Chúa là cha sứ phạm tội gì. Nếu mà bà ấy không trả lời được thì bà ấy chắc chắn là mơ màng, hoang tưởng. Ít ngày sau thì bà ấy trở lại gặp cha sứ và thưa cha, Chúa hiện ra với con. Cha sứ bảo, bà có làm việc tôi dặn không? Bà thưa cha, có. Thế thì Chúa bảo tôi phạm tội gì? Bà ta trả lời và thưa cha, chối nào là Chúa quên hết tội của cha rồi. Chúa quên hết rồi. Như như là người cha trong tin mừng du ngôn, người cha nhân hậu, người con hoang đảng, mà người con trở về này, người cha chẳng bao giờ đề cập đến một chút về tội lỗi của anh ta. Quên hết. Thậm chí là ông ta đợi chờ nhìn từ đằng xa mà thấy đứa con rồi, ông chạy. Ông bà anh chị em thấy được phúc âm diễn tả tình thương của Chúa Cha, chạy ôm lấy con mà hôn lấy hôn để. Ông bà anh chị em nhớ nhá, cái thằng này nó mới chăn heo về đấy. Chúa ơi, nó hôi hám lắm mà nó còn ôm lại hôn lấy hôn để nữa. Mau rồi lấy nhẫn ra đây. Đấy, nhẫn là 4 số 9 SCC đây. Rồi lấy giày BTS mang ra đây để đưa cho cậu. Phục hồi lại giá trị của người con. Cho nên chúng ta ăn năn thống hối liên quan đến ý chí và dẫn tới hành động dứt khoát cũng như cương quyết qua 3 việc làm cụ thể sau đây, và được coi như là một cái hiệu quả, hệ quả tất yếu của việc sám hối. Thứ nhất là chúng ta nhìn nhận và xưng tội trước mặt Chúa. Chúng ta không chỉ nhìn nhận hay là đọc kinh tôi thú nhận hay là kinh ăn năn tội mà chúng ta còn đi xưng tội. Ở nơi tòa giải tội chúng ta đón nhận được tình thương của Chúa, giảm bớt được tính kiêu căng. Vì ai trong chúng ta cũng phạm tội hết rồi, cho nên là mình không dám phê bình phê bán ai hết à. Người thu thuế đấm ngực mà rằng lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Còn đứa con hoang đàng thì nói, tôi đã phạm tội với trời và với cha. Việc làm cụ thể thứ hai là gì? Từ bỏ tội lỗi, từ bỏ đường lối cũ. Giáo xứ kia mới được đón nhận một vị mục tử mới, một cha xứ mới. Ngài giảng rất là tuyệt vời. Chủ nhật đầu tiên ngày ra ngày giảng là phun châu nhà ngọc của cả giáo sư, thích quá. Chúa tôi, giáo sư mình rất là may mắn hạnh phúc vì được giáo hội bổ nhiệm một cha chánh xứ giảng với tuyệt vời. Chủ nhật tuần sau nhá, ngày lên ngày giảng y như vậy, không khác tí nào hết. Chúa nhật thứ ba ngày lên ngày giảng y như vậy. Vậy Chúa tôi, mấy ông ban hành giáo mà chắc cha mình có vấn đề rồi, nên vào thưa với cha và thưa cha, ngày hôm đầu tiên cha giảng chúng con thích quá, tuyệt vời quá, mà sao tuần thứ hai rồi tuần ba này cha lại tiếp tục giảng y như vậy. Cha xứ trả lời rằng, ông bà anh chị em biết tôi giảng và tôi mong ước là giáo xứ mình thay đổi. Thế thì chẳng có đứa nào nó thay đổi cả. Cả giáo xứ mình chẳng có thay đổi tí nào cả. Thì tôi nói với Chúa là không biết lạy Chúa có con nên thay đổi bài giảng hay không. Thôi cứ một bài giảng quất vậy thôi. Chúng ta nhớ lời ngôn sứ Isaiah: kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương về với Thiên Chúa chúng ta, thì người sẽ rộng lòng tha thứ. Việc làm cụ thể thứ ba là gì? Là thật lòng quay về với Chúa. Chỉ quay lưng với tội lỗi thì chưa đủ, chúng ta cần phải quay trở lại với Chúa, như Thánh Phaolô đã chép ở trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tựa mà quay về với Thiên Chúa thế nào để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật. Tôi xin kể cho ông bà anh chị em một số mẫu gương, những thánh nhân đã được ghi lại ở trong sách thánh. Các ngài cũng là những người tội lỗi như chúng ta. Định nghĩa thánh nhân là gì? Thưa, thánh nhân có nghĩa là tội nhân mà biết sám hối. Đó, thánh nhân là sau khi phải sám hối thì chúng ta trở nên những con người thánh, thuộc về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Người thứ nhất là ông vua David. Ông vua này bây giờ ai cũng phải ca ngợi là Thánh Vương David. Nhưng mà trước đó, ông bà anh chị em chắc là nghe nhiều rồi, ông là một đức vua, nhưng mà ông lại ham muốn vợ của người ta. Thế là ông ấy phạm tội với lại vợ của người ta là ông tướng Uzia đang ở ngoài mặt trận. Thế thì bà này mang thai, cho nên ông rất là khôn ngoan để mà ném đá dấu tay. Ông ấy kêu ông tướng về để mà thăm vợ, ở nhà với vợ. Nhưng mà ông tướng này thì rất là yêu tổ quốc, yêu đất nước, không chịu về nhà. Và sau là David âm mưu gia tăng, bắt ông này ra cái chiến sự gay cấn hơn, và ông ta đã chết ở đó. Đấy, tội lỗi. Cho nên là ngôn sứ Nathan đến thức tỉnh lương tâm nhà vua. Khi mà ý thức tội mình đã phạm, David sám hối, David trở về với Chúa. Vua David thốt lên: tôi đã đắc tội với Thiên Chúa. Vua tỏ lòng ăn năn sám hối về tội lỗi đã phạm. Điều đáng lưu ý ở đây là thái độ khiêm tốn của vua David, và ngài nhấn mạnh đã đắc tội với Chúa. Thánh vịnh 51 chúng ta hay nghe đọc là thánh vịnh của vua David, thánh vịnh về ăn năn sám hối, lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hài hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa dám làm điều dữ trái mắt ngài. Một thánh nhân thứ hai là ông Thánh Phêrô. Ông Thánh Phêrô là tông đồ trưởng. Ông Thánh Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội, một vị tông đồ cận kề Chúa Giêsu, nhưng mà ông phạm nhiều tội lắm. Hôm nay là xin phép thánh nhân để mình kể tội ông nhỉ. Thứ nhất là khi nghe Chúa Giêsu nói về cuộc thương khó của ngài, thì Thánh Phêrô đã kéo Chúa Giêsu riêng và bắt đầu trách người. Ông dám trách Chúa Giêsu. Tội thứ hai của Thánh Phêrô là gì? Trong lúc Chúa Giêsu ở trong vườn cây dầu đau khổ mà thưa lên với Chúa Cha về chén đắng, thì Phêrô ngáy ngủ. Tội thứ ba là ông đã rút gươm chém đứt tay tên đầy tớ vị thượng tế. Và tội thứ bốn là ông nhớ hết, nặng nhất, đó là chối Chúa 3 lần. Khi được Chúa thức tỉnh bằng tiếng gà gáy, bằng ánh mắt nhân từ, Phêrô ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Theo tin mừng của Thánh Luca thì Ngài đã hối hận. Và chúng ta biết là khi mà Ngài hối hận rồi, Ngài sống thánh thiện. Cái kinh nghiệm đầu tiên mà Thánh Phêrô chia sẻ cho cộng đoàn giáo hội thời sơ khai, đó là cái kinh nghiệm sám hối của Ngài. Ngài nói với những người đầu tiên trở lại là: anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ơn huệ là Chúa Thánh Thần. Ông ấy giảng một bài thôi, 3.000 người thay đổi. Có một cha kia nói với tôi là: thưa cha, ông Thánh Phêrô ông giảng có một bài 3.000 người thay đổi, mà con đây giảng 3.000 bài rồi mà không biết có ai thay đổi hay không. Thì chúng ta cầu nguyện cho nhau, ai trong chúng ta cũng yếu đuối hết, ai trong chúng ta cũng tội lỗi hết. Chúng ta xin Chúa để mỗi người chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, bởi lắng nghe lời Chúa chúng ta cũng giống như là người con hoang đàng ở trong phúc âm, người cha nhân hậu, chúng ta cũng biết đứng lên trở về với Chúa và chúng ta thay đổi. Ước ao mọi người chúng ta thay đổi một chút cũng được, nhưng mà thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn, trở nên thánh thiện hơn trong buổi chay thánh này. Amen. Chúng con xin kính mời cha Giuse nán lại ít phút để cộng đoàn giáo xứ chúng con có lời cảm ơn trong giờ phút cuối của đợt tĩnh tâm dành cho giới cao niên, giới gia trưởng và giới hiền mẫu. Giờ đây xin mời vị đại diện các giới, giới cao niên, giới gia trưởng và giới hiền mẫu dâng lời tri ân cha Giuse. Xin mời vị đại diện. Xin mời cộng đoàn đứng. Trọng kính cha Giuse sản phẩm. Lời đầu tiên con thay lời cho 3 giới cao niên, gia trưởng và hiền mẫu gửi đến cha lời chúc sức khỏe và lời chào bình an trong Đức Giêsu Kitô. Vâng, để đáp lại lời mời của cha xin giúp chúng con, cha Giuse đã về với giáo xứ chúng con không quản ngại đường xá xa xôi và vấn đề sức khỏe. Cha đã đến với giáo xứ để hướng dẫn tuần tịnh tâm. Chúng con rất vui mừng là được đón tiếp cha Giuse. Trong 3 ngày tịnh tâm vừa qua, cha đã dẫn giải chuyên sâu về đề tài thánh thể. Thời gian 3 ngày đã trôi qua, nhưng những lời dẫn dạy của cha đã để lại trong chúng con nhiều dấu ấn trong cuộc sống. Và trong thời gian này, chắc cha Giuse cũng tiêu hao nhiều về sức khỏe. Nhưng bù lại trong những công sức của cha đã trao ban cho chúng con, thì trong thời gian dẫn giải, 3 giới chúng con đã đến với thánh đường rất đông để chuẩn chăm chú lắng nghe những lời dẫn giải của cha Giuse. Con xin thay lời cho 3 giới. Để gửi đến cha lời cảm ơn chân thành nhất, nguyện xin hồng ân của Thiên Chúa qua thần khí của Ngài ban cho cha sức mạnh và một tinh thần minh mẫn để cha chu toàn trách nhiệm Thiên Chúa cũng như giáo hội đã trao ban. Và giờ đây 3 giới chúng con cũng có lãng hoa tươi thắm dâng lên cha, cũng như để gửi gắm những tâm tình của chúng con qua lãng hoa này. Xin cha vui lòng đón nhận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Kính thưa ông bà anh chị em, tôi đã nói nhiều trong 3 ngày qua rồi. Giờ đây cũng là giờ chầu của ông bà anh chị em. Tôi ước mong là trong giờ chầu này chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho bản thân mình, cho gia đình mình cũng như tất cả mọi người trong giáo xứ của chúng ta, để mọi người chúng ta sống tâm tình bùa chay, sống tâm tình yêu thương hiệp nhất, sám hối. Giáo xứ của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng hòa hợp và hạnh phúc hơn. Xin chúc tất cả mọi người như vậy. Ở dưới đây tôi xin chào tạm biệt ông bà anh chị em. Xin mời quỳ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sắp mình thờ lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng con. Chúng con tin Chúa đang ngự thật trong bí tích và trong tấm bánh nhỏ bé. Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Nơi đây, chúng con biết rằng Thiên Chúa đang chờ đợi chúng con như người cha nhân lành chờ đợi người con hoang đàng trở về. Cho dù chúng con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa, hay cho dù thế gian không chấp nhận chúng con, nhưng Chúa luôn mở rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy chúng con và nói với chúng con: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, này chúng con đây, với thân phận phàm hèn của những tội nhân trước mặt Chúa, chúng con xin dâng trọn thân xác, trí khôn và linh hồn chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ thần khí của Chúa, chúng con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được bằng trái tim xác thịt của chúng con rằng Chúa đang ở đây, Chúa đang sống, Chúa đang nghe chúng con nói, Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt yêu thương. Chúng con cũng thế, ước gì Chúa sức dầu trên đôi tai và trái tim chúng con, để chúng con nghe được tiếng Chúa nói, cảm nhận được Chúa hiện diện, và đôi mắt tâm linh chúng con thấy được Chúa. Xin Chúa hãy tỏ lộ tình yêu Chúa ra cho chúng con, và nhận chìm chúng con trong đại dương tình yêu của Chúa ngay giây phút này. Xin Chúa hãy dạy cho chúng con đường lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng con. Chúng con muốn trở nên thánh thiện hơn, muốn là những người con đẹp lòng Chúa và nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng những giờ phút này để hoàn toàn được thuộc về Chúa. Chỉ có Chúa với chúng con mà thôi. Như xưa Maria quỳ bên chân Chúa, lắng nghe lời hàng sống, mà quên đi những vướng bận, những lo toan ở đời. Chúa chính là nguồn hạnh phúc và niềm hoan lạc đích thực của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Amen. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì đã làm hại cho kẻ khác, nhất là cho người nghèo khó, thiếu thốn, khi chúng con tiêu xài vô trách nhiệm, khi chúng con lo tìm cách sống tiện nghi dưới mọi hình thức mà không nghĩ tới phải chia sẻ với anh em của chúng con. Con xin lỗi Chúa vì trong những hoạt động thường ngày con chỉ nghĩ đến mình mà quên đi những người đang gặp thử thách, những kẻ đang mang bệnh hoạn tật nguyền, những người già cả, những kẻ neo đơn. Con xin lỗi Chúa Vì với những của cải vật chất Chúa ban, với địa vị xã hội con được, với tài năng con có, ngay cả với những nhận thức nhờ ơn Chúa, con đã tập thay vì phục vụ tha nhân, đã làm con lên mặt tự đắc, khinh miệt anh em, xúc phạm đến những người xấu số. Con xin lỗi Chúa vì đã mặc cả mối quan hệ giữa con với Chúa. Thay vì sống thân phận làm con, chọn không có gì để được có tất cả, con đã giành lấy cái ít ỏi mình có, và do đó đã hạ giá ân sủng của Thiên Chúa xuống hàng quyền lợi con người. Xin lỗi Chúa vì đã sống ích kỷ nên cuối cùng đã phải sống cảnh cô đơn tuyệt đối, làm mồi ngon cho tuyệt vọng. Con xin lỗi Chúa vì hơn một lần con đã không đủ can đảm khiêm tốn để nhìn nhận tội lỗi của con, để trở về làm hòa với Chúa, với chính mình và với anh em. Con xin lỗi Chúa vì có những ngày con không muốn đi bước trước, vì còn đố kỵ người anh em, vì phán đoán của con hãy còn nặng nghi ngờ tự ái. Con xin lỗi Chúa vì khi bị cảnh đời gian nan thử thách, đã nhát đảm phản bội, đã ngã lòng, ruột trí mà đóng lòng lại, không nhận sáng kiến từ người khác. Con xin lỗi Chúa vì con đã không đủ can đảm phản ứng chống lại những điều kiện bất công mà con hoặc người anh em gặp phải, nhằm thăng tiến một cuộc sống cho ra người hơn. Lạy Cha là Chúa cả trời đất, Cha là sự sống và là tình thương, là nguồn gốc của mọi gia đình trên trời dưới đất, Nhờ Thánh Từ Giêsu Kitô, người con sinh ra bởi một phụ nữ, và nhờ Thánh Linh là suối nguồn tình yêu, xin Cha thương ban ơn biến đổi mọi gia đình trở nên đền thánh sự sống và tình thương cho mọi thế hệ hậu sinh nối tiếp. Xin Cha thương ban ơn soi dẫn để mọi tư tưởng và việc làm của bậc vợ chồng mang lại an lành và hạnh phúc. Xin gia đình họ và mọi gia đình trên trái đất. Xin Cha thương ban cho các bạn trẻ luôn tìm gặp nơi gia đình họ một hậu thuẫn trở che vững vàng để sự sống và nhân phẩm của họ được tăng trưởng trong chân lý và tình thương. Xin Cha ban cho tình yêu trong con tim họ, nhờ ơn bi tích hôn phối và thánh thể dưỡng nuôi được vững mạnh hơn mọi yêu đuối và thử thách mà gia đình họ trải nghiệm. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Gia Thất, xin Cha thương ban ơn cho gia đình giáo hội Chú Toàn Sư Vụ yêu thương và phục vụ nơi các gia đình và qua các gia đình trên thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ phu chu. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện, để rộng lòng nhân từ, gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phung đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý đều xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhân. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích truyền diệu để kỷ niệm của tư nạn Chúa. Xin cho chúng con được số sáng sùng kính mầu nhiệm mình máu thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hướng nhờ yêu qua của ơn cứu chuộng. Chúa là đấng hằng sống hằng trì đời đời.